Chương 517, tán thành. Chương 517, tán thành. Đương nhiên tất cả đây hết thảy, đối với Lục Vũ Lục gia này trụ cột mà nói, cùng an nguy của hắn so sánh, những cái này mặc dù là đại phiền toái, nhưng cũng không phải là không có cách nào hóa giải, căn bản tính không phải là vấn đề gì, chỉ cần Lục Vũ bình yên vô sự, vô luận thế lực khác gáp dụng thủ đoạn gì, tối đa Lục gia tổn thất một ít lợi ích, lại không đả thương được Lục gia căn bản. Thiếu chủ nói không sai, bất quá cùng thiếu chủ kế hoạch của ngươi so sánh, an nguy của ngươi quan trọng hơn, gia tộc tổn thất điểm lợi ích không sao, thế nhưng để cho thiếu chủ ra ngoài mạo hiểm, cũng không có thể lấy. Còn không bằng tuyển chọn mấy cái tinh anh đệ tử đi chấp hành kế hoạch này, tuy khả năng tốc độ chậm một chút, thế nhưng càng thêm bảo hiểm. Thiếu chủ nếu như nói thứ nhất, khẳng định còn có thứ hai, trước hết để cho thiếu chủ nói xong, chúng ta đang quyết định hảo Lục gia hiện tại nội bộ cực kỳ đoàn kết hòa hợp, có thể một mình đảm đương một phía tu sĩ đều là cấp tinh anh nhân vật, kiến thức cùng tài năng đều là nổi tiếng, lúc này biểu hiện cũng vô cùng lãnh tĩnh, không có giống to kêu to, nói cái gì không thích đáng. Lục Vũ gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần điểm thứ hai nha, mọi người có phải hay không cho rằng chúng ta đem ma vực đánh lui, đem truyền tống trận khống chế được, ta Thiên Đô liền vô tư sao? Hắn vừa nói như vậy mọi người lại là sững sờ, chán ở dê lẽ lại ma vực còn có cái gì cái khác thủ đoạn hay sao? Thế nhưng nghĩ lại, ma vực thế nhưng là truyền thừa vô số năm đại thế giới, không nhờ vào truyền tống trận đi đến Thiên Đô cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy, so sánh những cái kia bị ma vực công phạt đại thế giới, Thiên Đô thật sự không đáng ma vực làm ra như thế quyết định, cho nên một mực cũng không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ma vực công phạt nhiều cái đại thế giới thời điểm, dùng cũng không phải là ngôi sao gì không truyền tống trận, mà là mặt khác một loại, có thể trong tinh không cấp tốc đi pháp bảo cấp ma hạm, một lần xuất động chính là ngàn vạn, nếu thật là ma vực hạ xuống quyết định, đến lúc sau phô thiên cái địa ma hạm đánh úp lại, Thiên Đô như thế nào ngăn cản, coi như là thiên tôn trở lại, cũng ngăn không được ngàn vạn chiếc có được to lớn uy lực pháp bảo cấp chiến hạm bắn một lượt công kích. Nghĩ tới đây, không ít người sắc mặt đã hơi hơi trắng bệnh. Ma vực chưa chắc sẽ đem ta Thiên Đô để vào mắt ta, làm sao có thể phái loại này quy mô tu sĩ đại quân tới công phạt Thiên Đô? Có Lục gia tu sĩ nhịn không được phản bác, nói là không có khả năng, thế nhưng ma tu hành sự ngang ngược càng rỡ, ai biết cuối cùng ma tu là phản ứng gì. Một cái thẹn quá hóa giận, thật muốn phái lớn như vậy quân qua, còn muốn phản ứng liền khó khăn. Xem ra thiếu chủ kế hoạch cũng không phải là không có đạo lý. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh cau mày, hỏi, ngươi có thể xác định ma vực hội đại quy mô đột kích? Lục Vũ lắc đầu, mở miệng nói, ta không biết ma vực biết làm cái dạng gì quyết định, thế nhưng ta biết chính là, vô luận lúc nào cũng không thể đem tánh mạng của mình ký thác vào trên người địch nhân, vô luận ma tu tới hay không, thế nhưng chúng ta không thể không chuẩn bị. Ngồi ở chủ vị Lục Thái Thương trùng điệp gật đầu, nói, Vũ Nhi lời này nói không sai. Không thể đem chính mình thân ra tánh mạng đều ký thác vào may mắn nội tâm phía trên, càng không khả năng ngóng trông địch nhân không đến đánh chúng ta, xem ra mặc kệ đập không đập Vũ Nhi ra ngoài, ta Lục gia đều muốn làm ra một ít tất yếu chuẩn bị. Lục Vũ thấy không ít người đều đối với đệ tử lời biểu thị tán thành, trong nội tâm hơi hơi vui vẻ, lần nữa nói, thứ ba, ta cũng không phải muốn thông qua truyền tống trận đi ma vực, mà là đi ngoại vực, hoặc là xác thực điểm nói là những cái kia bị ma tu đánh hạ, lại không có phái chú bao nhiêu người quản lý địa phương. Chỗ như thế, chúng ta đánh hạ tới cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, tối đa chính là như thế nào phòng thủ vấn đề. Hơn nữa ta cũng không nói muốn hiện tại liền đi, tu vi không được quy chân cảnh, ta sẽ không ra ngoài. Tuy ta không thấy được qua thông thiên cảnh tu sĩ xuất thủ, thế nhưng tin tưởng quy chân cảnh, từ thông thiên cảnh tu sĩ thu ha chạy trốn còn không có vấn đề, điểm này ta cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa cợt. Lời cũng nói đạo phần này lên, Lục gia mọi người cũng hiểu được lại là cần phải ra ngoài mở ra một chỗ cơ nghiệp. Hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui, thích hợp nhất người nhân tuyển chính là Lục Vũ, điều này thật sự là để cho Lục gia tất cả mọi người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đợi Lục Vũ sau khi rời khỏi, lão tổ Lục Thái Thương đem Lục Duy Quân cùng mấy đại trưởng lão lưu lại, sau đó nhìn Lục Duy Quân hỏi, trong gia tộc hiện tại còn có cái gì xuất sắc nhân tài? Lục Duy Quân biết lão tổ ý tứ, hiển nhiên là đối với hiện tại Lục gia tất cả áp lực đều rơi xuống trên người Lục Vũ biểu thị bất mãn, hy vọng Lục gia có thể nhiều ra mấy cái thiên tài. Dù cho có Lục Vũ một phần mười thành tựu, vậy cũng có thể chia sẻ không ít áp lực. Lục Duy Quân cười khổ một tiếng, do dự một chút hay là nói, mặc dù không có nghị Vũ Nhi đồng dạng thiên tài, thế nhưng vẫn có mấy cái không tệ ha tờ dô nờ dê, mặt khác còn có mấy tiểu tử kia thiên phú cũng không tệ, chính là tuổi tác còn nhỏ, tương lai cái dạng gì còn không biết. Lục Thái Thương nghe vậy thần sắc không khỏi có chút khó coi, tuy Lục Duy Quân nói chính là Lục gia cũng không phải là không có thiên tài, thế nhưng ngẫm lại hắn miễn cưỡng biểu tình. Cũng biết những cái này cái gọi là thiên tài khẳng định không tính là chân chính thiên tài. cho gia tộc bồi dưỡng thiên tài chính là sau này gia tộc chuyện trọng yếu nhất, ta không yêu cầu đều muốn nghị Vũ Nhi đồng dạng, nhưng ít ra phải ở phương diện khác có nổi bật biểu hiện hoặc là thành tựu. Các ngươi cũng nhìn thấy, Vũ Nhi tập trung tinh thần muốn đi ngoại vực mở ra cơ nghiệp, cho gia tộc sáng tạo càng lớn sinh tồn không gian, đây là chuyện vô cùng nguy hiểm, dù cho thành công, nếu là gia tộc liền thủ đều thủ không được, đó là tại là lãng phí Vũ Nhi một phen tâm huyết, loại chuyện này ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đã hiểu sao nói cuối cùng, Lục Thái Thương ngự khí trở nên dị thường nghiêm khắc. Lục Duy Quân cùng cực kỳ trưởng lão đều là trong nội tâm dùng mình, một châu nghiêm nghị tuân mệnh. Sau đó, Lục Duy Quân cùng với mấy vị trưởng lão thương lượng bồi dưỡng con em gia tộc kế hoạch, bọn họ thật sâu biết, lão tổ yêu cầu không phải là muốn cấp gia tộc tạo nên thiên tài, mà là muốn gia tộc bồi dưỡng thiên tài, vô luận là phương diện nào năm, tu luyện, chiến đấu, luyện đan, luyện khí, chế phủ, trận pháp, cho dù là gieo trồng linh điển đều được cho. Kỳ thật Lục gia những năm nay cũng xuất hiện không ít tinh anh đệ tử, thế nhưng chỉ có thể coi là tinh anh, cùng thiên tài so sánh, vẫn có không nhỏ chênh lệch. Đối với cái này, Lục Duy Quân đám người đối với ứng gia tộc tình huống, có thể nói là chế định một phần tương đối hoàn thiện kế hoạch, chỉ cần có thể đạt tới gia tộc yêu cầu tiêu chuẩn, liền có thể đạt được đầy đủ ban thưởng, lấy ban thưởng tới kích thích tại con em gia tộc toàn lực tu luyện, bày ra thiên phú. Lấy Lục gia bây giờ nội tình cùng thực lực, chỉ cần ngươi có năng lực có thiên phú, cũng sẽ không bị chôn vùi, sẽ đạt được gia tộc bồi dưỡng cùng đến đỡ. Lục Vũ không biết trong gia tộc những biến hóa này, những chuyện này đã sớm không cần hắn quan tâm, trở lại chỗ ở của mình, đem Cơ Thanh Nhược mấy cái gọi tới, cẩn thận kiểm tra một bên công khóa của bọn hắn, có chỉ điểm một ít bọn họ tu luyện cùng luyện đan phía trên nghi nan, lúc này mới trở lại mình bình thường tu luyện bế quan tinh thất. Ba ngày sau đó chính là Thiên Tôn Điện tiệc ăn mừng, hắn nhất định là muốn dự họp tham gia, cho nên hắn lúc này cũng không phải là muốn bế quan. Ngồi xuống, Lục Vũ thần niệm thăm dò vào Thái Hoa Cung bên trong, nhìn thấy nguyên lai Thái Hoa Cung bên trong trên quảng trường, thú con đang lười biếng địa gục ở chỗ này, ở trước người nó trên mặt đất, tiêu cửu đầu ma sư thi thể cùng phệ nguyên ma hổ có chút tàn phá thi thể như cũ hoàn hảo không tổn hao gì địa bày ở đâu, ngược lại là lúc trước Lục Vũ bỏ vào những cái kia ma tu thi thể thiếu đi hơn phân nửa. Thú con đống nhiên ngẩng đầu lên, phảng phất đã nhận ra cái gì, một đôi màu u lam hai cái đồng tử đột nhiên hiện lên một tia kim quang. Hướng về Lục Vũ thần niệm chỗ phương hướng nhìn lại. Thậm chí sau đó, thú con mục quang vậy mà vừa chuyển, vậy mà nhìn về phía bên ngoài Thái Hoa Cung Lục Vũ vị trí. Lục Vũ cũng có thể cảm giác được rõ ràng, thú con nhìn qua mục quang rơi xuống trên người cảm giác. Lục Vũ không khỏi hơi kinh hãi, không nghĩ tới thú con linh giác vậy mà nhạy cảm như thế, hắn vừa mới đem thần niệm dò xét sẽ tới liền đã nhận ra. Hơn nữa nhìn tới thú con vừa rồi trong mắt kia tia kim quang hiện lên, rất có thể có gì đặc biệt hơn người năng lực, ít nhất hắn biết thú con đã nhận ra hắn vị trí. Thái Hoa Cung với tư cách là tiếp cận động thiên cấp pháp bảo, có cường đại không gian che đậy năng lực, không nghĩ tới thú con lại có thể khám phá không gian, trực tiếp tìm đến Lục Vũ chân thân chỗ, cho dù là Lục Vũ phá vọng chân nhãn cũng chưa chắc có thể làm được điểm này, điều này thật sự là để cho Lục Vũ rất là chấn kinh. Trong nội tâm đối với thú con cũng càng thêm coi trọng, không uổng công hắn đánh chết nhiều như vậy hóa thần cảnh cao thủ, vẫn không quên cho thu thập lại cho hắn coi như đồ ăn. Thú con phát giác được Lục Vũ thần niệm, lập tức cũng cảm giác được quen thuộc khí tức, hai mắt chớp chớp, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lập tức từ mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía bên ngoài Lục Vũ chỗ phương hướng bất mãn giống lên một tiếng, tuy thanh âm vẫn non nớt, thế nhưng sóng âm chấn động lên, như cũ để cho Thái Hoa Cung khẽ chấn động. Hơ é a a, tiểu gia hỏa là muốn xuất ra vụng trộm khí sao? Lục Vũ suy đoán này thú con bất mãn nguyên nhân, vung tay lên, liền đem Thái Hoa Cung đi thông ngoại giới cửa ra vào mở ra. Trong chớp mắt, một đạo màu xám thân ảnh liền từ xuất khẩu bên trong chui ra, sau đó còn không đợi Lục Vũ phản ứng kịp, thú con liền thoang cái nhào tới trên người Lục Vũ, nhanh chóng cực kỳ leo tới bờ vai Lục Vũ, sau đó dùng cái đầu nhỏ tại Lục Vũ trên cằm dính đỉnh, phát ra một hồi ô ô tiếng kêu. Lục Vũ bị cử động của nó khiến cho có chút chân tay luôn cuống, lại một chút cũng không có tức giận, tương phản trong nội tâm tràn đầy cao hứng cảm giác, này thú con có thể đối với hắn như thế thân mật, hiển nhiên đã là tiếp nhận hắn. Như vậy một cái thần bí mà cường đại, rất có thể là thần thú tiểu gia hỏa, làm sao có thể đủ không cho Lục Vũ vui mừng. Hơn nữa tiểu gia hỏa hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, trên người lại càng là lông xù, một đôi màu u lam con mắt lớn tinh khiết như nước, ở trong cảm giác của Lục Vũ, kia chính là một cái khả ái. Khả ái loại này tâm tình đối với Lục Vũ mà nói có thể nói là quá mức hiếm thấy, nhưng lại không phải là không có, ngoại trừ đối đãi mấy cái đồ đệ, cùng mấy cái thân cận người. Có thể kích phát Lục Vũ tấm lòng yêu mến người hoặc là vật thật sự là ít chi lại ít, thế nhưng ít hơn nữa cũng không phải là không có, thú con đang là một cái trong số đó. Được rồi, tiểu gia hỏa, thềm nọa mặt cũng bị ngươi thêm đỏ lên. Lục Vũ dở khóc dở cười đem thú con từ trên bờ vai bắt hạ xuống, sau đó đưa thay sờ sờ trên mặt, chỉ cảm thấy phía trên tràn đầy nước miếng, cũng không biết tiểu gia hỏa này ở đâu ra nhiều như vậy nước miếng.